Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Cố Đại Tế Tửu. Converter, Dark Hero Linh Ngọc Thư sắc mặt âm tình bất định, Tần Mục nói trúng sự lo lắng của hắn, Cố Ly Noãn là Hoàng Thái Tử khi còn nhỏ lão sư. Hoàng Thái Tử so với hắn lớn, mà lại chiếm cứ Thái Tử vị trí. Nếu như nói hoàng tử cùng thứ dân ở giữa đãi ngộ là khác nhau một trời một vực, một cái trên trời một cái dưới đất, như vậy thái tử cùng hoàng tử ở giữa đãi ngộ cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cố Ly Noãn là sẽ không cho chính mình mặt mũi này. Không những sẽ không cho hắn mặt mũi, sẽ còn cho hắn tiểu hài xuyên. Hắn hiện tại liền có thể xác định điểm này. Ngươi cùng Cố Ly Noãn sự tình, ta không gặp qua hỏi. Linh Ngọc Thư quyết định chủ ý, nói, bất quá chính ngươi chỉ cần cẩn thận. Cố Ly Noãn xử sự không giống đời trước đại tế tửu, không có mưa thuận gió hòa ý chí. Tần Mục gật đầu, nói, ngươi yên tâm, Cố Ly Noãn nhiều nhất chỉ dám cho ta tiểu hài xuyên, không dám quá phận. Linh Ngọc Thư sắc mặt cổ quái, Tần Mục khẩu khí này có chút quá lớn. Hắn từ đâu tới tự tin? Chẳng lẽ hắn cùng thất muội đã? Trong lòng của hắn sinh ra liên tưởng không tốt. Nếu như trở thành phò mã gia, vậy hoàn toàn chính xác không cần e ngại Cố Ly Noãn. Linh Ngọc Thư trầm mặc một lát, nói, ta dự định rời đi Thái Học Viện, tiến về biên cương mang binh. Ta là du kỵ tướng quân, có chức quan tại thân, mà lại cũng đến ra ngoài mang binh niên kỳ, chỉ là ta lo lắng thất muội. Tần Mục an ủi, nhị hoàng tử yên tâm, có ta ở đây đâu. Linh Ngọc Thư khóe mắt run lên, thầm nghĩ, chính là có ngươi tại, ta mới lo lắng. Tần Mục cùng bọn hắn huynh muội tiểu tự một lát, liền đứng dậy cáo từ, nói, ta mới từ nơi khác trở về, hành lý còn chưa buông xuống, chỉ cần về trước một chuyến sĩ tử cư. Linh Ngọc Thư đem hắn đưa ra hoàng tử uyển, trầm mặc một lát, hướng Linh Dục Tú nói, Tần tiến sĩ tâm cảnh không giống như là người thiếu niên, nhìn sự tình rất chuẩn, tương lai tất thành đại khí. Vừa rồi hắn một phen nói đến trong tâm khảm của ta đi. Linh Dục Tú phốc phốc cười nói, ai nói hắn là người lớn rồi, cái gì cũng đều không hiểu, luôn nói người ta béo, có tình thú lời nói đều không biết nói. Linh Ngọc Thư lắc đầu, nói, ta gần nhất liền muốn dâng thư phụ hoàng, rời đi Thái Học Viện, không làm sĩ tử, Cố Ly Noãn trở thành đại tế tửu, hơn phần nửa cũng sẽ không cho ngươi tốt sắc mặt. Ngươi nếu là ở Thái Học Viện không tiếp tục chờ được nữa, không bằng theo ta đi biên quan. Linh Dục Tú gật đầu, nói, nhị ca yên tâm, ta nếu là không tiếp tục chờ được nữa, khẳng định sẽ đi biên quan tìm ngươi. Bất quá ta còn muốn theo Bá Sơn Tế Tửu tu hành đâu. Linh Ngọc Thư liếc nhìn nàng một cái, đối với nàng tiểu tâm tư lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể lắc đầu một cái. Tần Mục trở lại sĩ tử cư, phía sau đi theo hình thể khổng lồ Long Kỳ Lân, cùng nhau đi tới. Sĩ tử cư rất nhiều sĩ tử đều tại quan sát, hâm mộ phi thường. Vân Khuyết tiến tới góp mặt, cười làm lành nói, hồ ly tỉ tỉ, ta kiếm được tiền chuộc, có thể hay không đem ta bộ y phục kia chuộc về. Hồ Linh Nhi tiếp nhận túi tiền, ước lượng, gật đầu nói, ngươi chờ một chút, ta mang tới cho ngươi. Vân Khuyết cảm tạ không thôi. Hồ Linh Nhi trở về phòng thu hồi xiêm y của hắn, cao giọng nói, thiếu ta tiền, đều nhanh lấy tiền đi ra, chuộc về các ngươi phiếu nợ. Sau một lúc lâu, mấy vị sĩ tử một mặt lộ vẻ tức giận đi tới. Chuộc về phiếu nợ, Hồ Linh Nhi rất là hài lòng, nói, lần sau các ngươi lại bị công tử đánh bại lúc, ta có thể cho các ngươi bớt 20%. Một cái sĩ tử lắc đầu nói, Thái học tiến sĩ là lục phẩm quan, ai dám hướng hắn ra tay? Hồ Linh Nhi ngẩn ngơ, quay đầu hướng Tần Mục nói, công tử, chúng ta tài nguyên gãy mất, muốn miệng ăn núi lở, nuôi không nổi to con này. Long Kỳ Lân rụt rụt đầu, lúng ta lúng túng nói, mỗi ngày một thăng xích hỏa linh đan cũng là có thể. Chỉ cần cho miệng ăn, Tần Mục an ủi, yên tâm, ta có thể nuôi nổi ngươi. Đúng, có nước bọt à, cho ta tiếp một bình, ta cầm xem một chút phải chăng có thể đổi tiền. Hồ Linh Nhi mang tới bình ngọc, tiếp một bình long tiên. Tần Mục cất kỹ cái bình, phân phó bọn hắn lưu tại trong nhà. Chính mình thì đến Thái Y Điện, mấy vị lão Thái Y ngay tại trong điện nghiên cứu đan phương. Nhìn thấy hắn đều là vui mừng, cười nói, tiểu thần y có thể tính trở về. Lần này dự định luyện linh đan gì? Nếu như là thuốc tê độc dược, chỉ cần sớm thông báo chúng ta một tiếng. Tần Mục hướng mấy vị Thái Y chào, nói, lần này tới tìm mấy vị Thái Y thí nghiệm thuốc. Nói đi, lấy ra bình ngọc nhỏ. Mấy vị Thái Y nhìn thấy bình ngọc nhỏ này, sắc mặt kịch biến. Dư Thái Y run rẩy nói, cái bình này ta nhận ra, hẳn là lại là thuốc tê. Không phải, là thánh dược chữa thương. Tần Mục vừa mới nói đến đây, Dư Thái Y lấy ra một ngụm tiểu đao, chần chờ một chút, sau đó tại Đinh Thái Y trên cánh tay vẽ một đao. Máu tươi chảy ròng, Đinh Thái Y giận dữ, đang muốn nổi giận, Tần Mục liền vội vàng tiến lên. Mở ra bình ngọc lấy một chút long tiên bôi lên tại trên vết thương. Chỉ gặp vết thương kia lập tức bắt đầu khép lại, mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Không thấy vết sẹo, mấy vị Thái Y kinh ngạc, vội vàng tiến tới góp mặt. Dư Thái Y nói, thánh dược chữa thương này có thể trị loại nào trình độ thương? Có thể gãy chi lại thực. Tần Mục gật đầu, có thể. Có người thân eo bị chém đứt, ta dùng thuốc này đem thân eo nối liền cùng nhau, khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá thuốc này chỉ là phụ trợ, còn cần kết nối cơ bắp thần kinh, cực kỳ khảo nghiệm thủ pháp. Đinh Thái Y liếc thấy Du Thái Y lại đang nâng đao, vội vàng quát, ngươi dám chém ta, ta hạ độc chết ngươi cả nhà già trẻ. Du Thái Y không xuống tay được, đi hướng ngoài điện. Sau một lúc lâu, mang theo một cái sĩ tử đi đến, chư vị Thái Y liền vội vàng lắc đầu. Dư Thái Y dậm chân nói, lão Du tử, ngươi điên rồi, coi như muốn thử thuốc, ngươi cũng không thể chặt tay chân của hắn. Sĩ tử kia nghe, hồn bốc lên ba trượng, vội vàng nhanh chân liền chạy. Dư Thái Y muốn đem hắn bắt trở về, bị chư vị Thái Y vội vàng ngăn trở. Nói, không thể, tuyệt đối không thể, sĩ tử đều là bát phẩm quan, chém đứt tay chân của hắn muốn ăn kiện cáo. Lăng Vân đạo nhân con tiên hạc kia mấy ngày trước đây cùng Bá Sơn tế tửu Thanh Nghiêu đánh nhau, bị Thanh Nghiêu giảm giá chân, ngươi đi đem con tiên hạc kia làm ra, chém đứt chân của nàng lại nối liền. Dù Thái Y đi ra ngoài, sau một lúc lâu mang theo tiên hạc trở về. Khúc Thái Y nắm tiên hạc miệng, tiên hạc kia hoảng sợ không hiểu, giãy giụa không được, bị Du Thái Y dọc theo thương thế của hắn chân đem chân bổ xuống. Mấy vị Thái Y thanh lý toái cốt, chờ đợi Tần Mục trị liệu. Sau một lúc lâu, lại tại lúc này Lăng Vân đạo nhân xông vào, đang muốn nổi giận, đã thấy Tần Mục ngay tại đem tiên hạc xương gãy nặng ngay cả. Nối liền cơ bắp thần kinh, đả thông cốt tủy, Lăng Vân đạo nhân không dám nói lời nào. Chờ đến Tần Mục tiếp hảo thương chân, chư vị Thái Y mới buông tay. Con tiên hạc kia liền vội vàng đứng lên, hoạt động một phen chân, không khỏi kinh ngạc, sau đó hướng Tần Mục chậm rãi chào cảm ơn. Thanh âm giòn tan, lại là một tiểu nữ hài thanh âm. Tần Mục lại viết xuống một cái phương thuốc, giao cho Lăng Vân đạo nhân, nói, ngươi dùng phương thuốc này nấu thuốc, đun nước cua ngâm nàng thương chân, có thể thông kinh linh hoạt, không lưu tai họa ngầm. Lăng Vân đạo nhân nhìn thấy Tiên Hạc khôi phục như lúc ban đầu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng đón lấy phương thuốc. Liên Thanh cảm ơn, cười nói, người tại hoàng đế trước mặt bại mặt mũi ta. Ta nguyên bản có chút ghi hận, bây giờ lại còn có chút cảm kích. Tần Mục cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Lăng Vân đạo nhân luôn cảm thấy lời này có chút khó chịu, dùng tại nơi đây hình như có không ổn. Bất quá cũng không lo được nghĩ lại, vội vàng gọi đi Tiên Hạc, đi khố phủ lấy thuốc. Tần Mục cười nói, mấy vị thái y, một bình thuốc trị thương này giá trị bao nhiêu tiền? Ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng. Mấy vị thái y vừa mừng vừa sợ. Dư thái y nói, tiểu thần y muốn bán, vậy giá trị cũng không nhỏ đâu. Loại thuốc trị thương này, đối với những tướng sĩ ra chiến trường kia tới nói, so cái gì thiên tài địa bảo đều tới chân quý. Xem chừng nói ít cũng phải lên vạn đại phong tệ. Tần Mục kinh ngạc, nói, sao Phạm Vân Tiêu cướp bóc tới còn nhanh? Cái gì? Mấy vị thái y không có nghe tiếng. Không có gì, Tần Mục cười nói, ta mỗi ngày có thể luyện ra một bình, liền làm vạn kim, bán cho thái y điện như thế nào? Mấy vị thái y nhãn tình sáng lên, nhìn lẫn nhau một cái. Dư thái y cười nói, cái này tự nhiên là tốt. Tần Mục vừa lòng thỏa ý, cáo từ rời đi. Mấy vị thái y trắng bóng đầu cùng tiến tới. Khúc thái y nói, phát tài. Chư vị thái y liên tục gật đầu, kích động không thôi, nói, hay là lão dư đầu cao minh, một bình nhỏ thuốc trị thương này cũng không chỉ vạn kim, chúng ta xoay tay một cái liền có thể nhiều kiếm lời một nửa. Tần Mục đi ra thái y điện, trở về sĩ tử cư, đột nhiên phía sau một thanh âm truyền đến, con lừa chọc nhỏ, người khích khí La Thiền Trượng đâu? Tần Mục dừng bước lại, xoay người lại, nhìn về phía sau lưng vị kia lão giả áo tím, mặt mỉm cười, hạ thấp người nói, học sinh gặp qua Cố đại tế tử. Lão giả mặc áo tím này chính là Cố Ly Noãn, trên người áo bào tím đã không thấy cửu vân chương, hiển nhiên là bỏ đi nhất phẩm quan phục, đổi lại quan tam phẩm phục. Cố Ly Noãn mỉm cười, cất bước đi đến trước người hắn, lo lắng nói, ngươi lừa gạt đi ta Thiếu Bảo Kiếm, lúc ấy có biết ngươi cũng có hôm nay, cũng có rơi trên tay ta một ngày này. Tần Mục lắc đầu, nói, đại tế tửu cớ gì nói ra lời ấy. Cố Ly Noãn cười ngạo nghễ, vươn tay ra, lấy ra. Tần Mục lần nữa lắc đầu, ta lừa gạt tới đồ vật, cho tới bây giờ không trả. Cố Ly Noãn mắt lộ ra hung quang, Tần Mục không sợ chút nào, nói, ta hiện tại là lục phẩm quan, hoàng đế khâm điểm thái học tiến sĩ, thái hậu bệnh, cũng là ta trị tốt, ngươi đụng đến ta một chút, hoàng đế giết ngươi cả nhà. Âm âm, Cố Ly Noãn quanh thân ma khí dung chuyển, tại sau lưng hóa thành một tôn trăm trượng ma thần, đằng đằng sát khí. Tôn này trăm trượng ma thần để bốn bề không khí ngưng kết, tựa hồ ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Để tôn này ma thần thoạt nhìn như là sau giờ ngọ kiêu dương phơi cháy mặt đất đồng dạng vặn vẹo, hung tợn theo dõi hắn. Tần Mục mỉm cười nói, đại tế tửu còn có việc. Cố Ly Noãn lạnh lùng nói, ta nếu là muốn giết ngươi, không cần tự mình động thủ, ngươi cũng không dám. Tần Mục còn chưa nói chuyện, Cố Ly Noãn phía sau truyền tới một thanh âm, nói, ngươi động sư đệ ta, không cần hoàng đế giết ngươi cả nhà, ta giết ngươi cả nhà. Cố Ly Noãn thân thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy phảng phất có một ngụm vô kiên bất tồi đao chính gác ở trên cổ của mình. Ha ha cười nói, Bá Sơn tế tử, ngươi muốn vì con lừa chọc nhỏ này ra mặt. Bá Sơn tế tử ôm ngực đứng ở sau lưng hắn, phía sau hai thanh đao tại trong vỏ đao đinh linh linh vang động không ngừng. Mặt không chút thay đổi nói, lão Cố, hai ngươi trăm năm chưa từng xuất hiện, người đạo pháp thần thông đã quá khí, có muốn hay không ta chỉ điểm một chút ngươi? Cố Ly Noãn đột nhiên cười ha ha, thân thể hóa thành một cỗ ma khí biến mất, thanh âm xa xa truyền đến, chỉ điểm ta, đổi lại thiên đao đến chả không sai biệt lắm. Tần Mục quay người, đột nhiên chỉ gặp một đạo đao khí phá không mà đi, hướng cỗ ma khí kia đuổi theo. Bá Sơn Tế Tửu luôn luôn ưa thích đánh nhau, cũng là nóng lòng không đợi được, đoán chừng muốn cùng Cố Ly Noãn đấu một trận, đáng tiếc ta đuổi không kịp. Tần Mục thở dài, trở về sĩ tử cư, mới vừa vào cửa, chỉ nghe Hồ Linh Nhi thanh âm truyền đến, công tử, nhà chúng ta khách tới rồi. Tần Mục vào cửa, nhìn thấy nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng chờ ở trong sân kia, không khỏi nao nao. Duyên Khang quốc sư, Duyên Khang quốc sư xoay người lại, ánh mắt rơi ở trên người hắn, Thiên Thánh giáo Thánh giáo chủ, không nghĩ tới là ta Thái học viện cái thứ nhất Thái học tiến sĩ, thật sự là một kiện chuyện lý thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.